Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Tề Duệ bố cục. Hoa Đô Linh vì cứu người cũng không thèm đếm xỉa, dù sao trước đó cũng từng có muốn gả cho Tiêu Cửu Lang ý nghĩ. Để nàng không nghĩ tới chính là Tiêu Cửu Lang mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra. Ha ha ha, Hoa Đô Linh, đừng mẹ nó trang thánh mẫu. Ngươi cho rằng ta Tiêu Cửu Lang rất thích ngươi sao? Ngươi thật sai. Ta lúc ấy truy cầu ngươi, hoàn toàn là vì để cho các ngươi Hoa gia ủng hộ ta Tư Ca. Hiện tại ta Tư Ca đã là thái tử, cho nên ta cũng không cần lại đi nhìn ngươi mặt thối. Ngươi cho rằng ta Tiêu Cửu Lang dạng gì nữ nhân không chiếm được a? Đừng nói ngươi còn không có chút vô song như thế tư sắc. Cho dù có thì như thế nào? Tại ta Tiêu Cửu Lang trong mắt bất quá chỉ là hồng phấn khô lâu. Tiêu Cửu Lang càng nói giọng càng lớn, tựa như là cố ý tại nhục nhã Hoa Đô Linh. Hoa Đô Dĩnh thực sự nghe không vô giận dữ nói: "Tiêu Cửu Lang, người quá phận." Tiêu Cửu Lang là tuyệt không khách khí, không có chút nào trước đó một tia tình ý. "Quát, tránh ra, đừng ảnh hưởng ta làm việc, sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng." Mấy người bọn hắn mặc dù có Vân Phỉ cầu tình, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối không muốn nói muốn cùng Tề Duệ phân rõ giới hạn. Quỷ Lệ Vạn Thông đại nhân lúc này mới hạ chu sát lệnh. Cái này căn bản liền không oán ta được. Tiêu Cửu Lang, nếu như không phải ngươi từ đó cản trở, Quỷ Lệ gia người biết bọn hắn đều là ai vậy? Ngươi thật sự là phát dồ. Hoa Đô Linh tức giận toàn thân phát run. Tránh ra cho ta. Không phải vậy ngay cả các ngươi cùng một chỗ. Tiêu Cửu Lang rất phách lối quát. Tề Duệ ở một bên là nghe một chút rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới thật sự là chính mình liên lụy bọn hắn. Cái này nhất định phải cứu a. Nhưng là làm sao cứu đâu. Lúc đầu Tề Duệ đối với Hoa gia không có cảm giác. Cũng không phải bởi vì Hoa Đô Linh trước đó ám sát qua chính mình. Mà là bởi vì cùng bọn hắn liên lụy không lớn. Nhưng song vừa rồi biểu hiện của bọn hắn nhưng vẫn là không tệ. Xem ra trước đó bọn hắn là thật tâm xin lỗi. Cũng thực tình là muốn cùng mình kết giao. Chỉ là một mực không có cơ hội. May mắn là trở về. Nếu không đời này đều sẽ hối hận. Tư Nam, Đồng Lộ, Linh Thanh, Thái Sơn, Phòng Tử Lương. Các ngươi chờ lấy. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Tề Duệ âm thầm thề. Tề Duệ không cùng lấy Tiêu Cửu Lang đội ngũ, mà là đi theo Hoa Đô Linh cùng Hoa Đô Dĩnh, bởi vì dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn. Bọn hắn tựa hồ còn có bước kế tiếp hành động, Tề Duệ đi theo Hoa Đô Linh cùng Hoa Đô Dĩnh trở lại Hoa Phủ. Lại phát hiện Tiêu Vân Phỉ ngay tại cửa ra vào chờ lấy bọn hắn. Thấy hai người trở về nàng là lập tức tiến lên đón. Đem bọn hắn kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Thế nào, Tiêu Cửu Lang là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Hoa Đô Linh giọng căm hận nói. Ta cũng nghe nói muốn đem bọn hắn đưa đến đại đường đế đô lại giết. Tiêu Vân Phỉ nói ra. Đưa đến đại đường đế đô. Vì cái gì? Hoa Đô Dĩnh không hiểu hỏi. Bọn hắn làm như vậy chính là muốn đem Tề Duệ dẫn ra. Hoa Đô Linh nói ra. Ta nhìn chưa hẳn có thể dẫn xuất Tề Duệ. Ngược lại là nhất định có thể đem Vô Song dẫn ra ngoài. Bởi vì những người này cùng Vô Song tỷ tỷ quan hệ đó là rất tốt. Tiêu Vân Phỉ nói ra. Lần này có thể hỏng. Hoa Đô Dĩnh lo lắng chúc Vô Song các nàng mắc lừa. Vậy làm sao bây giờ a? Tiêu Vân Phỉ cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ. Cho nên cũng rất gấp. Ta nhìn hay là lập tức cho Vô Song đưa tin. Đem bên này phát sinh sớm nói cho nàng. Cũng đem Quỷ Lệ gia tộc âm mưu nói cho nàng. Ngàn vạn để nàng cùng nàng các bằng hữu coi chừng. Hoa Đô Dĩnh nói ra. Thế nhưng là Kim Long viện tại đế đô điểm liên lạc chúng ta không biết a. Tiêu Vân Phỉ hỏi. Hiện tại chỉ có thể tự mình đưa tin. Hoa Đô Dĩnh nói ra. Ai đi a? Xa như vậy. Việc này giao cho ta. Nhưng ta không biết Kim Long viện ở nơi nào a. Hoa Đô Dĩnh nói ra. Cái này ta biết, không bằng ta và các ngươi cùng đi như thế nào. Tiêu Vân Phỉ cũng đã là hư linh cảnh, Ta cũng đi. Hoa Đô Linh nói ra. Hoa Đô Dĩnh liền vội vàng lắc đầu. Không được. Đường xá xa xôi lại hiểm ác. Chuyến này còn đặc biệt vất vả. Mà lại tu vi của ngươi quá thấp. Đi cũng giúp không được giúp cái gì. Liền để ta cùng các ngươi đi thôi. Ta trong nhà cũng là sinh khí sốt ruột. Còn không bằng đi theo các ngươi, cái này trong lòng còn an tâm một chút. Lại nói ta còn có thể cùng Vân Phỉ tỷ làm bạn. Hoa Đô Linh năn nỉ nói. Nhưng là muốn là có chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ a? Nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn a? Chúng ta mang nhiều một chút tiền. Đến lúc đó thuê một chút dong binh không phải tốt. Hoa Đô Linh nói ra. Tốt a, thật sự là bắt các ngươi không có cách nào. Nhưng sau khi ra cửa nhất định phải nghe ta. Mà lại các ngươi còn muốn nữ giả nam trang. Hoa Đô Dĩnh nói ra. Đi, chúng ta cam đoan nghe lời. Cái này ba cái cũng đều là cái gì kinh nghiệm đều không có chim non. Các nàng cũng không nghĩ một chút Kim Long Viện nếu là cái tổ chức tình báo. Làm sao có thể không chiếm được Tư Nam. Phó Linh Thanh bọn hắn bị bắt tin tức. Nhưng ba người đều lo lắng Trúc Vô Song các nàng lên Quỷ Lệ gia cùng Tiêu Cửu Lăng bọn hắn cái bẫy. Cho nên dự định tự mình đi tìm người báo tin. Tề Duệ nghe là rõ rõ ràng ràng. Trong lòng tự nhủ, liền ba người các ngươi. Đừng nói đại đường đế đô. Có thể an toàn ra Bắc Nham đế quốc cũng không tệ. Nhưng là nghĩ lại, Trúc Vô Song nếu là biết Tư Nam bọn hắn bị bắt tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhưng kể từ đó khẳng định sẽ bên trong Quỷ Lệ ra bày ra bẫy dập. Không được. Tuyệt không thể để Vô Song mạo hiểm. Có thể ngăn cản nàng khẳng định là không thể nào. Không bằng tương kế tự kế giúp nàng cứu người. Bất quá cứ như vậy vẫn thật là đến ủy khuất ba vị này đi một chuyến đại đường đế đô. Hiện tại Tề Duệ ngược lại yên tâm. Bởi vì tối thiểu nhất Tư Nam bọn hắn tạm thời là an toàn. Chỉ bất quá chính là Phó Linh Thanh có thể sẽ chịu tội. Dù sao cũng là cái cô nương ra. Nếu là tại gặp được một chút không tốt ngục tốt vậy thì càng xui xẻo. Tề Duệ trở lại khách sạn. La Lạc đang chờ hắn. Gặp hắn trở về hỏi. Trúc Khải, người đi làm cái gì rồi? Ta ra ngoài đi bộ một chút. Kết quả nhìn thấy Bắc Nham đế quốc cửu vương tử áp lấy mấy người. Ta hỏi thăm một chút. Bị bắt mấy cái kia đều là Tề Duệ hảo bằng hữu. Hơn nữa còn là Tân Duệ bảng tụ nguyên cảnh 10 hạng đầu mấy cái kia. A, đều là bởi vì Tề Duệ bị bắt sao? Nghe nói là, còn nói muốn đưa đến đại đường đế đô xử quyết. Tại sao muốn đưa đến đại đường đế đô? La Lạc cũng buồn bực, bởi vì chuyến này cũng quá xa. Ta đoán hẳn là muốn dẫn xuất Tề Duệ, hoặc là muốn dẫn xuất công tử Trường Nhạc. Trúc Vô Song còn có Triệu Du Quân bọn người. Tề Duệ suy tư một đường đã đoán được Quỷ Lệ ra ý đồ. Vì cái gì nói như vậy? Công tử Trường Nhạc trong tay bọn họ có Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài Quỷ Lệ ra là không? Dám động, nhưng là Quỷ Lệ ra làm việc. Chính bọn hắn đưa đi lên cửa đó chính là một chuyện khác. Cho nên ta muốn Quỷ Lệ ra đem mấy người này đưa đến đại đường đế quốc. Không nói người khác, liền Trúc Vô Song chỉ sợ cũng được đang. Bởi vì mấy người này cùng nàng quan hệ phi thường tốt. Tề Duệ nói ra. Ai u, nếu là Trúc Vô Song xảy ra chuyện, Tề Duệ nếu là nghe nói vậy còn không đến điên rồi. Nghe nói bọn hắn tình cảm rất tốt. La Lạc nói ra. Chính là a, cho nên không thể để cho vấn đề này phát sinh. Tề Duệ nói ra. Người cũng không phải Tề Duệ bằng hữu, vì cái gì để ý như vậy? Ta là nghe các ngươi nói muốn cùng Tề Duệ kết giao bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu. Các ngươi cùng Tề Duệ là bằng hữu. Không phải tương đương với ta cùng Tề Duệ cũng là bằng hữu sao? Cái này bận bịu cho nên nhất định phải giúp. Tề Duệ nói nhiễu khẩu lệnh một dạng nói. Vậy ngươi dự định giúp thế nào? Nửa đường cướp xe chở tù. Cái này được không? Đoạn đường này chỉ sợ đều là bẫy dập. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.